Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn hai tập trong bộ truyện Giết Tinh của tác giả Lê Tuấn Vũ. Đây là lần đầu tiên A Tuấn được làm việc với Lê Tuấn Vũ và mong rằng là anh Tuấn sẽ thể hiện tốt cái tác phẩm của em, và cũng sẽ góp phần nào đó để giới thiệu em tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và hy vọng rằng anh em mình sẽ còn làm việc ở nhiều tác phẩm tiếp theo. Và không để mất thời gian của bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập 1 của Giết Tinh. Giết này không phải giết của hai cổ nhé, giết này là giết tà tu. Bà Trúc ngồi trước cánh cửa buồng trắng toát, tấm rèm bay phất phơ theo luồng gió quạt, cứ lâu lâu lại quẹt qua gáy bà, nhưng dường như bây giờ bà chẳng để ý. Không khí bên trong căn phòng lạnh toát bởi vì cái điều hòa đang để 16 độ, chạy ù ù không ngừng nghỉ. Bà Trúc chỉ mặc mỗi cái áo phông cọc tay mỏng dính, loại áo mà đàn ông vẫn thường hay mặc, giờ này lại trở thành cái thứ trang phục quen thuộc của bà. Bà cần những bộ đồ như vậy để tiện xoay sở cho những việc mình đang làm. Bên ngoài lâu lâu vẫn có tiếng nói, tiếng cười, tiếng bước chân. Mùi ê te thoang thoảng trong không khí ban đầu đã từng khiến cho bà cay mũi hắt hơi, thế nhưng đến bây giờ thì chừng như bà đã quen thuộc lắm. Bà Trúc ở trong bệnh viện khoa hồi sức cấp cứu, một khu vực chuyên tiếp nhận những kẻ coi như đã bước một chân vào cõi quỷ. Bà đến đây chẳng phải vì căn bệnh huyết áp thấp im lìm tiến triển suốt bao năm, mà là vì đứa con trai duy nhất bà đang hết lòng yêu thương chăm sóc. Con trai bà tên là Hùng, gã là một thanh niên bình thường như biết bao nhiêu người thanh niên khác, tốt nghiệp đại học được một năm nay cũng vừa xin được một công việc ở xí nghiệp nước ngoài. Mới 2-3 tuổi, trẻ trung phơi phới, Hùng được đồng nghiệp khá tôn trọng vì tài ăn nói và tác phong làm việc. Tương lai Hùng mở rộng trước mắt thì bỗng nhiên một ngày Hùng lâm bệnh. Ai cũng tưởng là sẽ chẳng có chuyện gì đâu, bởi vì chính Hùng cũng thấy không có gì nghiêm trọng. Chỉ đơn giản là chán ăn, người ngợm đôi khi bần thần mệt mỏi, lâu lâu lại húng hắng ho. Nói chung là toàn là những biểu hiện bình thường, ít nhiều ai mà chả mắc. Cho đến một ngày kia, lúc đang làm việc, Hùng đứng dậy. Nhưng vừa mới rời khỏi ghế thì gã loạng choạng rồi ngã lăn ra. Đồng nghiệp trông thấy khoảnh khắc Hùng tiếp đất, còn có người vội lấy tay che miệng vì nghĩ là Hùng bất cẩn, vướng chân vào đâu đó, ngã sóng xoài. Thế nhưng đến khi họ nhìn lại thì không phải. Họ thấy Hùng không đứng dậy. Đồng nghiệp mới ngơ ngác nhìn nhau, những nụ cười cũng vội vàng tắt ngúm. Chỉ mấy giây sau, có một vài người tốt bụng và hiếu kỳ mới chạy lại lay lay Hùng. Chỉ là bây giờ gã không tỉnh lại. Khi ấy mọi người mới nhận ra là có sự chẳng lành, lập tức người ta gọi xe cứu thương đưa Hùng vào bệnh viện. Dạ, cháu chào bác. Bà Trúc rời khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi nhìn cô thiếu nữ trước mặt. À, Xuân đấy à? À, khổ thân, thế sao không ở nhà lặn lội đi lại làm gì cho nó vất vả ra? Bà Trúc vừa nói vừa ngồi sang một bên, nhường phần ghế còn lại cho Xuân ngồi xuống. Xuân bỏ cái cặp lồng xuống bên ghế chứ không ngồi. Cô ân cần: Bác ơi, bác ăn đi cho nóng, cháu vừa mới nấu xong. Bà Trúc ái ngại nhìn Xuân, ánh mắt toát ra vẻ thầm cảm ơn. Cái con bé này, Bác đã bảo là bác không cần mà. Cứ vất vả như thế làm gì? Xuân cười lớn không đáp, rồi ân cần mở nắp cặp lồng, lấy cái thìa sắt gói gọn trong mấy mảnh giấy ăn, trao cho bà Trúc. Cô lại nhắc: bác cứ ăn đi cho nóng, để nguội ăn nó mất ngon đấy. Bà Trúc tần ngần nhận lấy, rồi cũng từ từ xúc cho vào miệng, gật gù khen khả năng nội trợ của Xuân. Xuân là người yêu của Hùng, gia đình cô cũng không ở tỉnh này, thế nhưng lại ở trọ ngay gần xí nghiệp nơi Hùng làm việc. Hai người quen nhau từ lúc Hùng mới vào làm, tuổi cũng na ná nhau, cho nên rất nhanh cả hai trở nên thân mật. Bà Trúc thấy con đã lớn nên những cái chuyện trai gái yêu đương bà cũng không can thiệp. Còn chưa kể Xuân là cô gái khéo léo, chịu thương chịu khó, biết làm biết ăn, chứ cũng không phải là dạng gái đua đòi ăn chơi, mặt hoa da phấn. Thì chân không lấm, tay không bùn, rời khỏi vòng tay bố mẹ có mà chết đói dã họng. Bà Trúc quý Xuân lắm, đã nhiều lần bà dục Hùng xem xét tính đến chuyện cưới xin. Con gái có thể là thế, người cha người mẹ nào khi chấm được một nàng dâu thảo vẫn luôn thúc giục con trai. Bà Trúc còn nhớ có lần bà đã nói: dài 30 tuổi đương xuân, gái 30 tuổi đã toan về già. Mẹ bảo này, mày xem xét rồi liệu liệu sang bên nhà người ta chơi qua lại con ạ. Con bé nó hơn mày 2 tuổi, năm nay tính ra cũng 25-26, có ít ỏi gì đâu. Hay, mẹ cứ đùa, chúng con mới quen nhau có hơn năm, làm gì đã tính chuyện cưới xin sớm thế. Mà nhà cô ở xa lắm, mãi tận Lào Cai, bao giờ mới có dịp mới về chơi được chứ mẹ. Bà Trúc nghe con lý sự chỉ cau mày lắc đầu: ôi trời ơi, cưới vợ là cưới liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha đấy con ạ. Con bé nó đẹp người đẹp nết, mẹ thấy nó kể là bố mẹ nó còn có mấy hecta rừng đấy, bán lâm sản cho thương lái nước ngoài. Kinh tế như thế là cũng thuộc hạng khá giả, cũng coi như là môn đăng hộ đối với nhà mình rồi còn gì. Hùng cười cười: mẹ cứ từ từ, cưới xin là cái chuyện cả đời, đâu có phải là cứ ầm ầm ào ào mà làm được đâu. Thì cứ để chúng con tìm hiểu nhau đấy chứ. Bà Trúc lườm con: mày cứ nghe lời mẹ chả sai đâu con ạ. Nó gần 30 rồi, mày không cưới nó, rồi thế nào cũng có thằng nó cuỗm mất đấy. Ấy thế nhưng chưa ai kịp cuỗm mất Xuân thì người yêu cô lâm trọng bệnh. Xuân vẫn nhớ như in cái buổi chiều bà Trúc nức nở gọi điện cho cô, giọng bà như lạc đi vì lo cho tính mạng của thằng con trai duy nhất. Alo, alo, Xuân ơi, cháu đang ở đâu đấy? Xuân ơi, thằng Hùng nó không sống được nữa, khổ thân nó quá Xuân ơi. Lúc ấy Xuân nghe câu được câu trăng, vội vàng cắt lời: cái gì cơ à? Bác bảo sao cơ? Anh Hùng làm sao hả bác? Đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào của bà Trúc. Một hồi lâu sau, bà mới run run nén giọng: Thằng Hùng nó đang cấp cứu ở trong viện đa khoa. Bác cũng không biết nó làm sao, nhưng mà trông nó sợ lắm. Cháu không bận thì lát đi về qua đây với bác. Bác lo quá. Dạ vâng, thế cháu sang ngay bây giờ đây. Xuân và Hùng Ti làm cùng xí nghiệp, nhưng hai người ở hai bộ phận khác nhau. Xí nghiệp rộng lại có nhiều phân xưởng, nên nếu như không chủ động tìm hiểu, đôi khi khó lòng mà biết được tình hình của đối phương. Nghe tên Hùng bị đi cấp cứu, Xuân vội vàng lên phòng xin phép sếp cho mình nghỉ, rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Cô gặp bà Trúc đang ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, nét mặt lo lắng. Thấy cô như thể là gặp cứu tinh, bà vội vàng nắm lấy tay Xuân, nức nở: ôi dồi ôi, khổ thân nó quá. Chẳng hiểu vì sao tự nhiên lăn đùng ra. Người ta kể lại là lúc bế được nó ra xe thì da mặt của nó xám như chàm đổ rồi đấy cháu ạ. Bà Trúc không giấu nổi cơn xúc động, cứ như thế hai mắt lệ chứa chan, ôm lấy vai Xuân. Cô cũng hết sức lo lắng cho tính mạng của người yêu, không hiểu vì sao Hùng lại rơi vào tình cảnh này. Tính từ ngày ấy cho đến nay, tuy rằng Hùng đã qua cơn nguy kịch, tính mạng cũng đã lấy lại được phần nào, nhưng vẫn phải nằm trong viện. Cơ thể càng ngày càng tiểu tụy xác xơ. Bà Trúc xót xa đến độ còn không cả dám nhìn con. Xuân ngồi bên bón cho Hùng từng thìa cháo. Nhìn người yêu mà cũng như đứt từng khúc ruột. Hùng nằm đó, đôi mắt trũng sâu, quầng mắt thâm vào vì mất ngủ. Gã kiệt sức từ lâu vì liên tục phải chống lại những cơn đau đến quặn thắt ruột gan. Những cơn đau liên tiếp, dồn dập mỗi khi trời đổ tối. Dường như cảm giác có thứ gì ở trong ổ bụng cứ liên tục cào cấu cắn xé, tìm đường ra, tạo thành những cơn đau ghê gớm, nhói lên từng nhịp. Tưởng chừng như là có cả đống thủy tinh ở trong bụng đang cắm vào trong ruột trong gan. Có điều là những cơn đau ấy chỉ xuất hiện khi đêm xuống. Cũng chính vì thế, Hùng chẳng thể nào ngủ được. Đôi con mắt bây giờ vô hồn trợn lên, nhìn chừng chừng lên trần nhà. Đôi gò má thì hóp lại, cảm giác như con mắt kia nó mới lồi cả ra ngoài, trông lại càng thêm quái dị. Hùng nằm kê đầu lên hai cái gối, miệng hé mở. Bờ môi của gã bây giờ khô nứt toác, xám xịt. Mơ mơ hồ hồ phả ra những luồng hơi xám. Bởi vì đã quá lâu, Hùng cũng chẳng thể tự đánh răng. Từng thìa cháo được Xuân kiên nhẫn đổ vào mồm. Cô đau đớn nhìn người yêu khi chỉ còn là cái xác không hồn, lạnh lùng như khúc gỗ, yếu ớt gầy còm đến nỗi cô không nhận ra. Có lẽ lúc này đây Hùng chỉ còn nặng bằng một nửa. Thân thể tráng kiện khỏe mạnh của gã ngày xưa bây giờ chỉ còn lại là một rúm xương khô. Cả người có thể mơ hồ nằm gọn trong cái giường bé tí của bệnh viện. Thậm chí còn chẳng đủ sức nặng để làm cho mấy cái rát giường yếu ớt nó kêu lên. Xuân xót xa không dám nhìn người yêu lâu. Sợ rằng mình không kìm được lòng rồi lại khóc òa lên, mà làm cho bà Trúc thêm đau khổ. Cô phải cố gắng múc cháo thật nhanh, tìm cớ thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này. Khỏi cái xác không hồn, bệnh hoạn đang nằm thoi thóp chờ chết kia. Và để tìm nơi nào đó khóc òa lên cho thỏa cái nỗi đọa đầy. Hình ảnh ốm yếu tiểu tụy của Hùng giống như là con dao, cứ liên tục cứa vào trái tim yếu đuối của Xuân. Bà Trúc thấy Xuân mang âu cháo ra ngoài, chỉ biết thở dài buồn bã nhìn theo, tiến lại bên giường con trai, giơ tay vuốt ve đầu của gã. Thế nhưng bây giờ Hùng cũng chỉ có nằm đó rũ rượi. Con thấy chưa? Con Xuân nó thương con lắm đấy. Bà còn chưa nói hết ý thì phải ngừng lời, bởi vì bà nhận ra một mảng tóc của Hùng vừa rụng xuống. Theo cái vuốt tay của bà, những sợi tóc cứ mủn ra tựa như là giấy ngâm nước vậy. Tóc dính bết vào tay của bà, gợn gợn rùng mình. Bà kinh hãi nhìn Hùng, khuôn mặt của gã càng lúc càng xanh xám. Đôi mắt của Hùng mở to trắng dã, nhìn chừng chừng lên trần nhà. Từ trong đôi mắt ấy ứa ra những dòng lệ đục đục, như kiểu là dầu cháy lại có cái mùi hôi đến rợn người. Bà Trúc hốt hoảng nhìn những dòng nước mắt đen xì xì của con trai. Trên tay của bà nắm tóc của Hùng rơi xuống lả tả. Bà u ớ không thành lời rồi lao ra ngoài đập cửa gọi bác sĩ. Thế nhưng ngay lúc ấy Xuân quay về, cú lao quá mạnh của bà Trúc làm cho Xuân đánh rơi cả cái âu đựng cháo. Những mảnh thủy tinh vỡ tan tành ra đất. Xuân giật mình. Cô lo lắng ôm lấy vai của bà Trúc. Bác ơi, bác làm sao thế? Bà Trúc run run chỉ tay về phía Hùng, kinh hãi. Xuân ơi, Xuân, Thằng Hùng, nó sao lại thành ra thế kia? Xuân hướng mặt nhìn về người yêu. Quả thật bây giờ đến cô cũng điếng hồn. Trên tấm gối kê dưới gáy của Hùng đã ướt đẫm một mảng, đen kìn kịt loang ra như nước cống. Mái tóc của Hùng đang rụng lả tả, xác xơ, lộ ra từng mảng da đầu bong chóc, đỏ đỏ đen đen, trông vô cùng ghê tởm, giống như kiểu là người ngày xưa bị ghẻ. Hai con mắt của Hùng trợn trừng, nhìn lên trần nhà chẳng có tiêu cự, khóe mắt liên tục rỉ ra những dòng chất lỏng đen sì, đặc quánh. Đứng từ ngoài cửa, Xuân còn mơ hồ ngửi được cái thứ mùi ngai ngái, tanh tanh, đến lợm giọng. Cô chết lặng. Bà Trúc bây giờ không cả dám nhìn con nữa. Bà gục đầu lên vai Xuân mà nức nở. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con mình. Sao tự nhiên con bà lại mắc phải cái căn bệnh quái ác như thế này? Một vài bác sĩ nghe tiếng la khóc liền vội vàng chạy lại. Họ khẽ đẩy hai bác cháu sang một bên, rồi thất thần kinh hãi nhìn nhau. Cảnh tượng ghê rợn ở trên giường bệnh, cái gối trắng toát Hùng nằm, lại càng làm cho những mảnh da đầu và cái thứ chất dịch tanh hôi kia nổi bật. Một bác sĩ vội vàng quay lại phía sau, lớn giọng gọi ra giữa hành lang. Y tá đâu? Y tá đâu? Các cô chuẩn bị cấp cứu cho bệnh nhân, nhanh lên! Bác sĩ ơi, con tôi, nó làm sao thế này? Bà Trúc vội vàng đứng dậy gấp gáp, chạy tới bên cạnh một người bác sĩ. Ở đằng sau lưng của ông ta, cánh cửa nhanh chóng khép lại, như không muốn để cho bất kỳ ai nhìn vào bên khu vực cấp cứu. Vị bác sĩ nhìn bà Trúc và Xuân, rồi thở dài. Con của cô hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Có điều chúng tôi... Thú thật là chúng tôi vẫn chưa hiểu tại sao bệnh nhân lại bị thế này. Quái lạ. Tôi công tác trong ngành bao nhiêu năm, tôi chưa từng thấy ai có cái căn bệnh nào như thế này cả. Cũng chưa từng đọc trong y sử ghi chép về cái hệ chứng rối loạn này. Trước mắt, chúng tôi tạm thời chẩn đoán là bệnh nhân bị rối loạn về máu. Hiện tại đang cho dùng thuốc điều trị tích cực. Chỉ có điều... Ông bác sĩ dừng lời, nhìn hai người. Bà Trúc sốt ruột. Có điều làm sao hả bác sĩ? Con tôi nó có khỏe lại không hả bác sĩ? Vị bác sĩ cố lấy giọng bình tĩnh. Có điều, nếu như mà anh ấy không có tiến triển, tôi e rằng là máu của bệnh nhân sẽ pha loãng ra, tan vào với nước mắt, cùng với một số chất dịch nước mà chảy ra ngoài hết. Lời nói vừa dứt, ông bác sĩ vội vã bỏ đi như chạy trốn. Dường như là ông ta đang sợ phải đối diện với những khuôn mặt não nề tê tái. Đang hướng ánh mắt tuyệt vọng, nhìn ông khẩn cầu. Hơn 30 năm trong nghề, đây là lần đầu tiên ông phải tận mắt chứng kiến cái căn bệnh dọn người đến như vậy. Tóc của bệnh nhân chỉ trong vài giờ, mổn ra như là giấy ngâm nước, dính bết rồi rụng ra theo từng mảng da đầu. Giống như là người ta trụng nước sôi ấy. Máu mủ trộn với những sợi tóc lợn cợn phủ trên da đầu. Thậm chí người ta còn phải dùng thìa chuyên dụng để nạo xuống. Cái thìa chuyên dụng gạt đến đâu là da đầu trọt ra đến đó. Trong khoảnh khắc, chỉ còn để lại một lớp hạ bì đỏ đỏ hồng hồng cùng với những sợi gân máu chằng chịt nổi lên những sắc xanh kỳ dị. Các bác sĩ hộ lý, thậm chí có nhiều người đã từng tham gia những cuộc phẫu thuật tai nạn, tay chân nát bét, xương thịt rã rời, cũng không thể kìm lòng trước cảnh tượng ghê rợn kinh hoàng ấy. Người ta đã phải bật hết các quạt thông gió ở trong phòng để cho cái thứ mùi khủng khiếp từ trên đầu của bệnh nhân loãng ra trong không khí. Họ còn phải để sẵn một cái chậu ở dưới sàn nhà, phục vụ cho những y tá mới vào nghề. Không chịu được kích ứng mà quay sang nôn thốc nôn tháo. Không ai biết bệnh nhân Hùng đang vướng phải hội chứng gì. Họ chỉ cố tìm cách cứu sống anh ta. giúp cho người bệnh thoát khỏi cánh tay của tử thần. Bà Trúc nhìn bóng lưng người bác sĩ bỏ đi trong tuyệt vọng. Trong lòng bà nặng trĩu về bệnh tình của con trai. Chồng bà chết khi Hùng mới lên ba. Bao nhiêu năm nay chỉ có mình bà cáng đáng gia đình. Tưởng rằng khi Hùng trưởng thành, bà sẽ vớt bớt đi phần nào vất vả. Nhưng chẳng ngờ gã lại gặp nạn ở tuổi 24. Căn bệnh của Hùng là gì, bà không cần biết. Thế nhưng mà còn nước còn tát. Bà sẽ tìm đủ mọi cách để giúp con trai mình tai qua nạn khỏi. Nghĩ như vậy, bà quay sang Xuân, đang lặng người cúi đầu ngồi trên cái ghế. Xuân ơi, bác bảo này. Xuân như kẻ ngủ gật, vừa bị đánh thức bất ngờ. Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, khóe mắt vẫn còn ướt. Cô đưa tay lên, gạt vội. Cô cố giấu giọng nói nghẹn ngào. Xuân đáp. Dạ, bác bảo gì con. Bà Trúc gật gật, ngồi xuống nắm tay Xuân. Bác cảm ơn cháu suốt mấy ngày hôm nay, dành thời gian ở đây với bác, với thằng Hùng. Dạ mà nó không sao thì chắc là cuối năm này bác cũng tính là lên thư chuyện với nhà con đấy. Ấy thế mà. Nói được vài câu, bà lại xúc động bật khóc. Ngồi ở bên cạnh bà, Xuân cũng ứa lệ. Bà Trúc sột xịt. Bây giờ còn chưa biết thằng Hùng nó sống chết ra sao. Thôi thì còn nước còn tát. Nhà bác neo người, có hai mẹ con. Bây giờ, bác nhờ cháu mấy ngày tới, cháu bỏ thời gian giúp bác trông thằng Hùng, để bác đi thỉnh thầy về xem bệnh cho nó. Xuân nhìn mẹ người yêu, khuôn mặt của người đàn bà toát lên vẻ tuyệt vọng. Mà có lẽ cả đời này Xuân cũng chẳng bao giờ quên được. Cô hiểu rằng tại một thời điểm nào đó, khi người nhà của một bệnh nhân không còn có thể trông cậy được vào những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thì họ chỉ còn cách bấu víu vào niềm tin những thế lực siêu nhiên, vô hình vô ảnh, toàn năng. Cô đau lòng nhìn căn phòng vẫn đang khép cửa. Không biết ở bên trong đó, người yêu của mình sống chết ra sao. Bên cạnh cô, bà Trúc hình như cũng vừa nghẹn lại. Hai mắt bà đau đau xót xa. Bà không nói thêm được lời nào bởi vì nỗi lo lắng dành cho thằng con trai duy nhất. Cuối cùng Xuân đành phải lên tiếng. Bác ơi yên tâm, con sẽ xin nghỉ mấy hôm ở đây chăm sóc anh Hùng. Bác có tên gì, bác báo lại ngay cho con. Bà Trúc xúc động gật đầu. Bà từ trước tới giờ là người vô cùng cứng cỏi. Là mẹ đơn thân suốt mấy chục năm, bà cực kỳ cẩn thận trong việc chọn bạn cho con mình. Thế nhưng đến giờ có lẽ bà cũng phần nào yên tâm khi có Xuân ở bên cạnh chăm sóc cho Hùng lúc ngặt nghèo khốn khó. Bà khẽ gật đầu thầm cảm ơn cô gái trẻ, rồi hai người lại im lặng, lắng nghe tiếng đồng hồ treo trên tường cứ tích ta tích tắc trầm buồn, như là báo hiệu thời gian ít ỏi còn lại của con bệnh đang nằm ở trong phòng cấp cứu đỏ đèn kia. Alo, chị Trúc đây, em gọi gì thế? Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ sốt ruột đáp. Chị làm cái gì mà em gọi mãi không được thế? Chị vừa đi xe về nhà, điện thoại chị để trong túi sách, cho nên là chị không nghe tiếng chuông. Thế làm sao đấy Tú? Người phụ nữ tên Tú đáp. Em gọi hỏi xem tình hình của thằng Hùng nó ra sao? Thế nó thế nào rồi chị? Nó đã đỡ chưa? Bà Trúc buồn rầu thở dài, đầu dây bên kia nghe được âm thanh não nề ấy lại hỏi: "Chị ơi, nó có ổn không chị? Em lo quá." "Không có ạ. Chị với con bé Xuân lại vừa phải đưa nó sang bên cấp cứu xong." Tiếng bà Trúc xót xa, âm thanh nghẹn ngào như trực khóc khiến cho bà Tú không giấu nổi sự lo âu. Bà Tú là em chồng của bà Trúc. Lúc trước khi ông Trúc mới mất, nhiều lần giữa hai chị em cũng có cãi cọ. Bởi vì bà Tú nghĩ rằng chị dâu mình muốn đi bước nữa, bỏ lại con trai cho nhà nội chăm. Chuyện chị dâu em chồng, đời nào, nhà nào chả thế, chẳng tránh khỏi. Thế nhưng ở với nhau lâu, bà Tú càng nhận ra chị dâu mình là người hiền thảo, biết quý trọng nhà chồng, biết chăm lo con cái. Bao nhiêu năm nay, ngoài sự hỗ trợ chẳng đáng bao nhiêu của hai bên nội ngoại, thì hầu như chỉ có một mình bà Trúc lo chuyện chăm sóc cho Hùng. Nhưng bà Tú vẫn luôn có mặt mỗi khi cháu trai có những bước ngoặt lớn trong đời, vì tình yêu thương mà gạt bỏ đi những hiểu lầm khiêm hiềm khích với chị dâu. Gần đây, khi nghe tin thằng Hùng lâm bệnh, bà Tú cũng nhiều lần chạy vào thăm nom, ngày ngày đều đặn gọi điện cho chị dâu để hỏi thăm tình hình sức khỏe cháu. Nghe chị dâu nức nở, bà Tú một lúc lâu mới dám mở lời: Chị Trúc ơi, em nghĩ là có khi mình đi xem thầy đấy chị ạ. Thằng Hùng tự nhiên nó lăn ra nó ốm như thế, liệt giường liệt chiếu, không có nguyên nhân. Em ngờ là có khi nó bị người âm theo chị ơi. Chị cũng không biết nữa, nhưng mà bây giờ cô có rảnh không? Chị cũng đang định đi xem thầy cho nó, mà chị cũng chả biết ai. Thế chị sang bên nhà em ngay đi. À mà thôi, chị cứ ở nhà đi, em sang đây. Chị chuẩn bị sẵn quần áo đi, em sang ngay đấy. Bà Tú sốt sắng đáp lời, không chỉ bởi nỗi lo cho sức khỏe của cháu trai, mà còn vì cái gia đình này. Bà còn đáng được coi là một chuyên viên trong cái ngành tế lễ, luôn là gương mặt vàng xuất hiện đầu tiên mỗi một đợt dỗ chạp cúng bái. Nhờ đó, bà Tú luôn luôn nắm trong tay thông tin của các thầy cao tay, để khi nào có việc thì lôi ra nhờ vả. Ông thầy bà Tú đưa chị dâu đến xem là một thầy Pháp có tiếng ở trong vùng, tên ông là Báu. Thầy Báu năm nay đã gần 70, nhưng dáng người quắc thước nhanh nhẹn, làn da nâu bóng như là lão nông phu. Thế nhưng đôi thiện nhãn sáng ngời, tròm râu bạc trắng như tơ, lần đầu tiên tiếp xúc bà Trúc cũng phải ngỡ ngàng vì vẻ tiên phong đạo cốt của ông già. Ông thầy Báu mở cổng mời hai người đi vào. Nhà thầy Báu xây theo lối Bắc Bộ kiểu cũ, chia làm ba gian hai trái. Ở giữa là phòng khách, hai buồng ngủ bên hông, tiếp đến là khoảng sân rộng ngăn cách khu nhà kho và bếp. Nhìn chung thì nhà thầy Báu cũng không có gì đặc biệt, đến nỗi khiến cho bà Trúc phải ngạc nhiên khi gặp khung cảnh đơn sơ ấy. Trái với suy nghĩ của bà về những ông thầy tướng xấu, thầy Báu tỏ ra nhã nhặn khi nói năng. Một đôi câu thầy dùng sáo ngữ nhưng cũng không xa cách hay trịch thượng như là đa phần những kẻ buôn thần bán thánh khác. Trong nhà thầy cũng chỉ có thấy duy nhất một ban thờ kê ngay ngắn sau bàn nước. Mùi hương vòng tỏa ra thoang thoảng trong không khí khiến cho bà phần nào thư thái. Kể ra từ đầu đến cuối những biến cố xảy ra với gia đình bà, với con trai bà, thầy Báu trầm ngâm nghe như nuốt từng lời của người đàn bà trước mặt. Mắt của thầy thi thoảng tối sầm lại khiến cho bà Trúc phải dừng lời. Thầy ơi, có phải là con trai con nó bị bong theo không ạ thầy? Bà Trúc lo lắng, nhưng ông thầy Báu không đáp, chỉ lặng lặng lắc đầu. Bà Tú ngồi bên cạnh mới hỏi. Thế không phải bong theo, thế cháu nó bị gì à thầy? Đang yên đang lành tự nhiên mắc bệnh, thế không phải là bong theo hay sao? Ông thầy Báu mới nhấp một ngụm nước trà thấm giọng, rồi mới ôn tồn. vong hay linh hồn người chết thật ra chỉ là một dạng năng lượng mà khi thân xác không còn nhưng lại vẫn tồn tại ở dương gian. Theo lý thuyết mà nói thì vong không thể làm người ta mang bệnh trạng như cậu nhà. Những người bị vong theo quả thật là sức khỏe của họ không tốt như người thường. Bởi lẽ người bình thường là âm dương hòa hợp cân bằng, tương sinh tương khắc hài hòa. Nhưng những người bị vong theo thì phần âm nhiều hơn. Ta vẫn hay gọi ấy là âm thịnh dương suy. Những kẻ ấy mặt mũi xanh xao vàng vọt, ăn không ngon, ngủ không vào giấc, cơ thể đúng là có phần suy kiệt, không rõ bệnh trạng. Nhưng không đến độ nghiêm trọng như cậu nhà. Người bị vong theo thể chất chỉ là yếu ớt hơn mà thôi. Còn xét theo những gì bà đây vừa kể, tôi nghi ngờ rằng là cậu nhà ta không phải bị vong theo mà... Ông thầy báo nói đến đây thì dừng lại. Khuôn mặt của ông trầm ngâm, lộ vẻ vẻ ưu tư lo sợ. Nét mặt mà bà Tú chưa từng thấy bao giờ. Bà Trúc ngồi đối diện, thấy được cái nét xanh xao nhợt nhạt của thầy, liền càng thêm lo âu. Mà sao hả thầy? Liệu có tệ lắm không hả thầy? Ông thầy báo lắc đầu, thở dài một tiếng, cố lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp. Tôi nói thế này, tôi thì tôi cũng mong là tôi đoán lầm. Nhưng quả thật theo những gì bà vừa kể, thì con trai của bà là bị người ta ếm ngại đấy. Bà Trúc không biết ngại là gì. Ánh mắt ngơ ngác nhìn thầy báu. Nhưng bà Tú thì khác. Chữ ngại vừa bật ra khỏi miệng ông thầy thì bà Tú đã giật mình trố mắt, kinh hãi, thốt lên. Cái gì? Ếm ngại? Cháu của con có gây thủ chốc oán với ai đâu? Sao lại bị người ta ếm ngại? Thấy thái độ của cô em chồng, bà Trúc cũng trở lên lo lắng bất an. Nắm tay bà Tú mà run run. Ngại là gì hả cô Tú? Có nghiêm trọng lắm không hả cô Tú? Bà Tú run rẩy nhìn chị dâu. Hai mắt đã ẩn ẩn nước. Đoạn nghẹn ngào. Chị ơi, khổ thân chị tôi quá. Sao lại ra cái nông nỗi này hả chị ơi? Những lời nói ấy, dù không trực tiếp trả lời cho câu hỏi, nhưng cũng đủ để cho bà Trúc hiểu rằng mọi chuyện thật sự nghiêm trọng. Bà lặng người đi, tái mặt, nhìn nét mặt hoảng loạn đến độ thất thần của cô em chồng, rồi lại run rẩy nhìn sang đôi mắt tuyệt vọng của thầy báu, như chờ đợi câu trả lời. Thầy báu khẽ cúi đầu, vân vê điếu thuốc trên tay, nhưng không châm lửa hút. Chòm râu bạc trắng khẽ rung lên theo từng nhịp thở căng thẳng. Khóe mắt của ông giật lên lia lệ, như cảm nhận được thứ sức mạnh dị thường của bùa phép đáng sợ trong truyền thuyết. Đoạn ông quay sang nhìn hai người đàn bà đang run sợ và lo lắng. Ngải là một thứ phương thuật tâm linh, có lịch sử tồn tại cả nghìn năm nay. Ngải chia thành nhiều trường phái, dựa vào khu vực địa lý để mà phân định ranh giới. Có ngải Miến Điện, ngải Xiêm La. Những vùng giáp biển của Trung Quốc cũng có ngải, nhưng người ta gọi là giáng đầu thuật. Vùng biên giới Tây Bắc nước ta giáp với Vân Nam thì gọi là thuật cổ. Ở bên Lào, bên Campuchia cũng có ngải. Thế nhưng dù ở đâu đi chăng nữa thì ngải tồn tại chỉ phục vụ cho hai mục đích duy nhất, là chu diệt hoặc dưỡng sinh. Thầy báu châm lửa, đốt ba que nhang, cắm lên trên hương án, chắp tay khấn vái. Dường như ông không muốn nhắc đến ngải ở trong nhà mình. Chữ ngải ấy tựa như là thứ tà vật bẩn thỉu, không được phép xuất hiện ở đây. Nói về thứ ấy, khiến cho chính ông cũng cảm giác rùng mình ghê tởm. Quay lại ngồi xuống ghế, ông thầy báu lại tiếp. Ngải ban đầu được sinh ra với mục đích cứu người, hay nói đúng hơn là để dưỡng sinh, để cầu đắc đạo, cầu trường sinh bất lão. các bà cổ Vân Nam hay các đạo sĩ núi Lao xưa kia, người ta luyện ngải bằng các thứ thảo dược quý hiếm nhằm kéo dài tuổi thọ. Vua chúa trước kia vẫn phải nuôi các thầy phù thủy, các quan tư tế. Ngoài việc lo liệu tang ma dỗ chạp hay các lễ nghi trong cung cấm, những chức quan ấy còn phải tìm cách dị thường nhằm kéo dài tuổi thọ cho vua. Những thuật vu cổ nuôi ngải cũng từ ấy mà ra, trở thành những bí thuật trong cấm thành, không được phép lưu truyền trong dân gian. Rồi cai trị thời phong kiến, ngoài ước vọng được trường sinh bất tử, ngày đêm thúc giục các quan tư tế, các thầy phù thủy tìm thuốc kéo dài tuổi thọ, thì họ còn sợ bị các thế lực tạo phản xoán ngôi. Vì lẽ đó, ngoài sử dụng ngải để bất tử thì các thầy phù thủy còn phải tạo ra những thứ ngải hại người, nhằm diệt đi những mầm mống có âm mưu tạo phản trong hoàng tộc, hoặc các cận thần có ý định lật đổ cướp ngôi vua. Đến đây ông thầy báu dừng lại, nhấp một ngụm trà để cho thấm giọng. Ánh mắt của ông đau đáu như nhớ lại những câu chuyện giã sử trong cung cấm mà ông đã từng được nghe kể. Một lúc sau, ông tiếp. Các thầy tế tuy được giao nhiệm vụ, nhận được sự tin tưởng của hoàng đế, nhưng làm bạn với vua thì khác gì là chơi với hổ. Họ hiểu rằng chỉ một chút sơ sẩy thôi thì cái đầu của họ, của gia tộc ba đời nhà họ, có thể lìa khỏi cổ. Bởi vậy cho nên dù thầy tế có giỏi đến đâu, cũng không bao giờ muốn tìm ra phương thuật trường sinh cho hoàng đế. Thậm chí họ còn âm thầm sử dụng các loại ngải đặc biệt nhằm thao túng binh quyền. Ngoài mặt là giúp vua, nhưng thật ra là ngâm ngầm hạ thủ. Vì vậy mà càng ngày về sau thì các thuật dụng ngải hại người càng phát triển mạnh mẽ trong cung cấm. Nhưng sau nhiều cuộc binh lửa liên miên, thời thế thay đổi, bãi bể nương dâu, những phương thuật ấy dần dần mai một, không được chính sử chép lại và biến mất khỏi dân gian. Bà Trúc cũng không cần nghe những chuyện rông dài như thế. Điều bà quan tâm lúc này là tính mạng của con trai. Nhưng qua những lời kể của ông thầy báu, bà Trúc lờ mờ hiểu được ngải có thể là một thứ thuật kinh hoàng mà vua chúa thời xưa dùng để hãm hại những kẻ chống đối lại mình. Cho dù là gì đi chăng nữa, thì tính mạng của Hùng lúc này giống như chỉ mảnh treo chuông, lung lay như ngọn đèn trước gió. Bà Trúc định lên tiếng hỏi, ông thầy báu đã nói. Theo những gì bà vừa kể cho tôi thì tôi đoán chừng cậu nhà bị ếm ngải Vân Nam, hay như là tôi vừa trình bày, gọi là thuật cổ. Cổ là cổ trùng phải không thầy? Bà Tú xen vào hỏi. Thầy báu cắt nghĩa. Đúng vậy. Thuật vu cổ, cổ trùng hay là trùng thuật đều là một. Người ta nói trên những vùng núi ở nơi thâm sơn cùng cốc của Vân Nam, từ xưa tới nay đã tồn tại tộc người Miêu sinh sống. Ở trong các tàn thư cổ sách của Trung Hoa có chép lại cuộc chiến của hoàng đế và ma tộc. Thật ra chính là cuộc chiến của dân tộc Hán với người Miêu. Cuộc chiến ấy cũng giống như là chiến tranh tôn giáo bây giờ, chỉ khác về sự hiện đại của vũ khí và cách truyền thông. Người Miêu thờ thần Sivu, thờ tô tem trái ngược với dân tộc Hán là thờ các thánh thần của vùng đồng bằng. Hai tộc người giao tranh suốt mấy trăm năm, cuối cùng tộc người Miêu thua trận phải tháo chạy về Vân Nam, tràn sang cả nước ta hay là đất Lào, Campuchia, mang theo đó cả những phương thuật bí truyền. Trùng thuật cũng là một trong số ấy. Trùng thuật ngay từ cái tên đã nói lên nội dung của nó. Ấy là dùng các loại côn trùng, trùng độc làm vật dẫn để hại người. Trong tàn thư có ghi lại thuật nuôi trùng ở phương Bắc khác với thuật luyện ngải của phương Nam. Khác ở chỗ, luyện ngải ở Thái Lan, ở Miến Điện là người ta dùng thảo dược. Còn trùng thuật thì dùng các loại côn trùng làm vật dẫn. Để nuôi được trùng, các bà cổ phải bắt đủ 100 loại côn trùng mang độc tính khác nhau, tỉ như là rắn, rết, bọ cạp, nhện, cóc, vân vân và vân vân. Bỏ tất cả chúng nó vào trong một cái hũ sành, đào một cái lỗ thật lớn, chôn xuống đất. Bên trên để một cái lỗ thông hơi nhỏ, ngày đêm làm lễ không ngừng nghỉ, để chờ cho chúng nó ăn thịt lẫn nhau. Khi nào đủ tròn 100 ngày mới được đào lên. Bên trong cái hũ sành ấy, còn con vật nào sống sót thì con ấy gọi là cổ. Cổ khi ấy tích tụ 100 loại độc chất của những con vật mà nó đã ăn thịt. Thứ nọc độc của nó là loại nọc độc khủng khiếp nhất. Người nào dù vô tình hay cố ý bị dính phải, khẳng định là thập tử nhất sinh. Bà Trúc nghe đến đó thì rụng rời cả chân tay. Nét mặt của bà thê lương ai oán, đau đớn nhìn thấy báu. Hai hàng nước mắt của bà rơi lạ chã, khóe miệng của bà ấp úng mãi không nói thành lời. Bà Tú xúc động nhìn chị dâu, trong lòng cũng xót xa. Bà thương thằng cháu còn trẻ tuổi, ấy vậy mà đã tận số vong mạng. Mất một lúc lâu, bà Tú mới lắp bắp. Thế như thế thì hết cách à thầy? Thầy ơi! Hay là thầy xem thầy lập đàn, thầy làm lễ để cứu cháu con. Ông thầy báu thở dài đáp. Trùng thuật không giống như thuật phù thủy dùng âm binh vong hồn hại người, nên cũng không thể nào làm lễ mà phá giải được. Nói vậy nhưng cũng không phải là hết cách. Nếu muốn được cứu được cậu nhà thì phải tìm bằng được người luyện cổ mà xin thuốc giải. Bởi lẽ tất cả các bà cổ khi luyện trùng thuật đều lấy một phần chất độc của cổ trùng luyện ra thuốc giải. Những loại thuốc giải ấy không giống như là huyết thanh kháng độc của rắn của rết, vì chỉ có chính người luyện cổ mới có thể làm ra được mà thôi. Bà Trúc nghe xong thì cũng tái tê chết lặng. Ở Việt Nam đến hơn 90 triệu người. Bây giờ biết ai là kẻ đã ra hại con mình. Mà khi họ đã có tâm cơ hãm hại thì cho dù là có tìm được, chắc gì họ đã chịu để yên cho con mình sống. Bà Tú dường như cũng hiểu được tâm ý của chị dâu. Đau đớn quay sang hỏi thầy bóng. Nhưng thầy bảo chúng con tìm cái ở đâu bây giờ? Liệu rồi tìm được người ta có chịu buông tha hay không? Hùng ơi là Hùng! Mày làm cái gì mà ra cái nông cái nỗi này hả cháu ơi? Nhìn hai người đàn bà đang vật vã khóc than, ông thầy báu cũng chẳng đành lòng. Ông thở dài. Thôi thì còn nước còn tát, có bệnh vai tư phường, oan có đầu, nợ có chủ, hận thù nên gỡ chứ không nên buộc. Tôi sẽ cùng các chị đi tìm người ấy, biết đâu ta lại xin được họ thuốc giải thì sao? Tôi cũng chỉ có mỗi cách đó thôi. Bắt buộc phải thử, chứ cũng không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Nhưng dự định ấy của ba người không thành hiện thực. Bởi lẽ lúc bà Tú vừa chào thầy báu định đứng lên ra về, thì chuông điện thoại của bà Trúc reo lên. Vừa ấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói nghẹn ngào đứt quãng của Xuân. Alo. Bác Trúc ơi, anh Hùng chết rồi. Bà Trúc như rụng rời cả chân tay. Chiếc xe chống chân không vững, đổ cành cả ra đất. Bánh xe vẫn chậm chậm xoay tròn. Từng mắt xích không căng, cứ kêu lên cành cạch từng hồi, phụ họa cho tiếng hét đến xé lòng của người đàn bà bất hạnh. Xuân, cháu nói cái gì con? Thằng Hùng. Ôi trời cao đất dày ơi, con ơi là con ơi. Ở trong nhà, ông thầy Báu và bà Tú cũng vội vàng chạy ra. Cả hai người mặt mũi xám ngoét, chết sững nhìn bà Trúc. Nét mặt của bà Trúc thất thần tuyệt vọng, nước mắt tràn trên gò má. Cái điện thoại rơi chồng chơ dưới đất. Bờ vai của bà rũ xuống, khắc họa nét đau đớn cùng cực. Rồi cứ thế, người bà Trúc mềm nhũn ngã nhào ra sân. Từ đằng xa, có tiếng con chim lợn, nó rú lên những tiếng thê thảm, đánh dấu thời khắc điêu linh, kẻ âm người dương, chính thức từ nay duyên trần đứt đoạn. Tiếng kèn trống đám ma hòa lẫn với không khí tang tóc khiến cho ai có mặt ở nhà tang lễ cũng phải bùi ngùi thương cảm. Bà Trúc ngồi bệt ở một góc, hai mắt đẫm lệ nhưng khóc không thành tiếng. Bà đã khan cổ từ buổi chiều, tưởng chừng như nói không thành hơi. Lúc nào bên cạnh bà cũng phải có người túc trực, ghì lấy chân tay, không để cho bà lao đầu vào áo quan, chết theo đứa con trai yểu mệnh. Lâu lâu xen lẫn với tiếng kèn tiếng trống, người ta lại nghe tiếng bà rên rỉ khóc thương. Con ơi, lá vàng con ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay trăng trời. Con ơi là con ơi, mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nuôi con khôn lớn, thương con biết từng nào mà sao con lỡ dứt tình dứt nghĩa con bỏ mẹ mà đi à con ơi. Những người họ hàng láng giềng có mặt trong tang trường, dù là lòng cứng đến đâu cũng chẳng tránh khỏi cảm giác ngậm ngùi chua xót. Họ ái ngại cho hoàn cảnh của bà Trúc, bao nhiêu năm vỏ võ một mình nuôi con khôn lớn, những tưởng khi con trưởng thành sẽ được báo hiếu, phần nào đền đáp công lao trời biển của mẹ đã hy sinh. Chẳng ngờ trời cao buông đời bất hạnh, đẩy bà vào cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Người ta lại còn xót xa hơn, nhìn sang đối diện ngồi ở một góc, Xuân cũng đau đớn rũ rượi khóc không thành tiếng, đầu chít khăn xô, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt tái xanh, người lả đi, miệng cứ lẩm bẩm. Anh ơi, anh về với em đi. Sao anh nỡ bỏ mẹ bỏ em mà đi. Không có anh, rồi biết nương tựa vào ai bây giờ. Những tiếng nấc nghẹn ngào của Xuân không chỉ khiến cho đám đông mùi lòng rơi lệ, mà cũng khiến cho bà Trúc đau xót. Có lẽ Xuân đã thấy được những ngày tháng tới đây sẽ chỉ còn lại một mình cô trên con đường đi đến sở, vò võ một mình trong những ngày đông lạnh giá, quẩn quanh hiu quạnh thiếu vắng đi tiếng cười của người yêu mãi mãi. Số phận đẩy hai người đi cùng nhau một quãng đường quá ngắn, để rồi cắt đứt đi mối lương duyên, mang theo cái thứ ân tình ấy về trời, để lại cho cô còn phải sống đối mặt với biết bao nhiêu đau đớn. Ít ai dám quay lại nhìn Xuân thật kỹ. Họ không dám nhìn, cũng không dám chứng kiến cái thân hình gầy mòn đang tựa vào góc tường, tóc tai rũ rượi che đi khuôn mặt hốc hác. Người ta biết là Xuân đã khóc từ khi nghe tin Hùng chết ở trong phòng cấp cứu. Cô khóc đến nỗi không nói năng gì được. Lúc bà Trúc lật đật chạy vào viện nhận xác con. Xuân cũng đứng đó, cô nghiến chặt răng để không khóc. Thế nhưng nước mắt của cô cứ trào ra, cô nấc lên. Cô khóc tưởng chừng cả người như tan ra thành nước. Ngày hôm nay, cô cũng chỉ còn sức để ngồi gục ở kia, cơ thể rúm gió lại. Ông thầy báo cũng có mặt trong đám người đưa ma. Thế nhưng mục đích của ông không chỉ thuần túy là đến để cầu siêu hay là giã từ một người trước khi kẻ đó xuống lỗ huyệt. Ông muốn đến xem hết thảy trong đám đông kia liệu có khuôn mặt nào đáng để ông chú ý. Thường những kẻ gây tội ác hay quay lại ngắm nghía cái di sản của mình. Thế nhưng chẳng có ai cả. Chẳng thể nào tìm thấy một khuôn mặt khả nghi. Ở đây ai cũng như ai, đều xót thương trước sự ra đi quá đột ngột của người thanh niên vắn số. Sau đám tang của Hùng, bà Trúc trở về nhà với nỗi hưu quạnh dày đặc. Sự an ủi duy nhất của bà bây giờ là Hùng đã mổ yên mà đẹp, không còn phải chịu đựng những cơn đau đớn dày vò. Dẫu vậy, bà Trúc vẫn không nguôi hy vọng sẽ tìm ra sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của con trai mình. Nếu đúng như ông thầy báo nói, Hùng đã bị người ta ếm ngại, thì ít nhất là bà Trúc phải biết kẻ đó là ai và vì sao lại làm cái hành động nhẫn tâm như vậy. Đứng trước ban thờ, bà đau lòng đến trào nước mắt nhìn tấm di ảnh của con. Bà đã chọn một bức ảnh chụp Hùng lúc con trai của bà đang tươi cười nhất, nhờ thợ ảnh phóng to lồng vào trong khung kính. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này đây, khi từ đám tang con trai mình về nhà, bức hình kia lại làm cho bà cảm giác bất an lạnh lẽo. Đôi mắt của Hùng ở trong tấm ảnh dường như là lóe sáng, chiếu ra cái ánh nhìn ma quái xoáy sâu vào bà. Bà Trúc thậm chí còn không cả dám nhìn lâu. Bà vội vã quay lại ban thờ, với lấy mấy que nhang châm lửa đốt. Bà mong rằng là mùi hương trầm có thể nhanh chóng xua đi cái âm khí, giúp bà bớt lạnh lẽo, khiến cho vong hồn của Hùng cũng được an nghỉ nơi chiến suối. Hùng ơi, con ra đi đột ngột, mẹ xót lắm. Mẹ mong con sống khôn thác thiêng, trời cao có mắt, giúp mẹ tìm ra chân tướng sau cái chết của con, để rửa cho con cái nỗi oan khuất này con nhớ. Bà còn chưa dứt ý thì đột nhiên bức di ảnh ở trên ban thờ của Hùng lại đổ sập xuống, lật úp. Ngay lúc ấy, một luồng gió lạnh toát từ đâu ùa vào, làm cho bà Trúc run rẩy. Bà bần thần chết lặng khi trông thấy từ đằng sau bức di ảnh của cậu con trai xuất hiện một con rết khổng lồ. Cả người của nó phải to bằng hai đốt ngón tay. Dọc suốt chiều dài của con độc vật mọc ra những tua tủa, những cặp chân nhọn hoắt. Ở trên lưng nó là những lớp vảy màu xanh ngọc. Nhìn từ xa trông như là chuỗi ngọc phỉ thúy đẹp mắt, nhưng lại mang theo cái thứ nọc độc ghê rợn, có thể giết người. Đầu con rết to lù lù, hai cái râu liên tục nhả ra rồi co lại gấp khúc cuộn lớn. Ghê rợn nhất là con rết đang cắn vào đầu một con rắn đen xì xì. Những đôi chân nhọn hoắt quặp vào thân con rắn, mặc kệ cho nạn nhân của nó vẫn vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng bất lực không thể nào thoát ra. Chỉ một lúc sau, con rắn đen xì kia nằm im thiên thít. Một bên đầu của nó đã bị con rết từ từ gặm nhấm, ăn cả vào hộp sọ, để lộ ra những mảnh xương trắng ơn ẩn, bê bít máu thịt tanh tưởi. Bà Trúc chết lặng. Bà không tưởng tượng nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Bà muốn đuổi hai con vật gớm ghiếc kia đi, nhưng tựa như có cái sức mạnh vô hình nào đó kéo ghì bà lại. Bà không thể nhúc nhích. Cái hoạt cảnh kinh hoàng ấy diễn ra trong phút chốc rồi kết thúc. Con rết khổng lồ sau khi gặm nát bét đầu con rắn cũng bỏ đi. những cặp chân của nó gõ lên trên mặt ban thờ cứ lách ca lách cách, tựa như là tiếng xương người va chạm vào nhau. Bà Trúc đợi cho con vật ấy bỏ đi mới bần thần sực tỉnh. Nhưng cơn sợ hãi vẫn còn nguyên trong ánh mắt. Cả người bà vẫn run rẩy theo từng nhịp đập con tim. Bà vội vàng lao lại phía ban thờ, dựng bức ảnh của Hùng đứng dậy, ném cái xác ghê tởm của con rắn kia đi. Đêm hôm ấy, bà Trúc không tài nào ngủ được. Trong đầu của bà vẫn bị ám ảnh bởi cái cảnh tượng ghê rợn diễn ra hồi tối. Sau khi ném xác con rắn ra ngoài, bà đã cố công tìm kiếm mọi nơi, dùng đèn pin soi vào các ngăn kéo, gầm giường, những nơi khuất tối trong căn nhà, nhưng không thể nào tìm được tăm hơi con rết. Con vật khổng lồ to đến mức hãi hùng ấy chẳng hiểu đã tìm được cái lỗ nào rồi chui biến mất, khiến cho bà Trúc không thể yên giấc ngủ ngon. Bà chỉ sợ là nhỡ đâu khi bà vừa nhắm mắt, con rết sẽ từ một góc khuất nào đó bò ra, cắn vào đầu làm cho bà tê liệt. Rồi biết đâu nó lại chui vào trong tai, trong mắt, rồi từ từ gặm nhấm ruột gan của bà từ trong ra ngoài, khiến cho bà có cái chết đáng sợ y như Hùng. Còn đang nằm co ro ở trên cái giường lạnh lẽo, bỗng nhiên cái màn trắng buông rủ, tự nhiên căng phòng, tựa như là bị sức mạnh nặng ghì xuống. Bà Trúc giật bắn cả mình, toan chồm dậy mà không được. Như có sức mạnh nào đó ấn bà xuống giường không cho bà động đậy. Cả người bà như tê liệt, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến cho cả nhịp thở của bà cũng ngưng lại. Cổ họng bà nghẹn đắng, thốt không thành lời. Nhưng bây giờ có thốt lên thì cũng cầu cứu ai, trong khi cả gian nhà của bà bây giờ chỉ còn mỗi mình bà. Hai mắt bà mở trừng trừng, kinh hoàng như cố nhìn xuyên vào trong bóng tối. Đôi đồng tử của bà giãn to, ánh mắt của bà hoang mang lo sợ. Trong bóng đêm ngập ngụa mùi tử khí của căn nhà có người mới chết, bà Trúc kinh hoàng trông thấy có một cái bóng đen đứng ở góc nhà. Dáng người đàn ông cao gầy mảnh khảnh, mặc bộ đồ trắng xanh như là bộ đồ bệnh viện. Dù có tối đến đâu, bà Trúc vẫn nhận ra, ấy là con trai mình. Đứa con trai yểu tử trở về nhà ngay sau ngày đầu tiên hạ huyệt. Bà Trúc choáng váng nhìn con, ánh mắt của bà từ kinh ngạc đổi sang thẫn thờ, rồi cuối cùng là ẩn ẩn nước. Bà muốn vùng dậy, muốn giật tung tấm màn tuyên để lao lại phía Hùng, như muốn níu con ở lại. Thế nhưng không được. Hùng cứ lặng lẽ đứng ở góc nhà, mái tóc lòa xòa che đi một phần gương mặt. Nhưng bà Trúc cũng nhận ra là Hùng đang khóc. Trên đôi gò má nhô lên tưởng chừng như chọc thủng cả làn da bợt bạt đã chuyển sang màu xanh xám. Hai hàng nước mắt đen sì đặc quánh, cái thứ dung dịch nhầy nhụa tanh thối đó, dù cách xa đến cả mét, bà vẫn ngửi thấy mùi. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng không bị cái thứ dơ bẩn ấy chặn lại. Bà cố gắng lắm mới thốt lên thành lời, dù cổ họng của bà đau rát. Con ơi, Hùng ơi, lại đây với mẹ con ơi. Nhưng đáp lại bà chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào của chính bà. Bên ngoài bức vải màn tuyên trắng, không khí âm u lạnh lẽo, vương vấn mùi người chết tanh hôi. Càng nhìn Hùng, bà lại càng xót. Đứa con bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, bây giờ lại hiện về, nhưng lại im lặng. Chỉ để cho bà thấy những giọt lệ đen sì đặc quánh, như là oán khí tích tụ của kẻ muốn phục thù. Cái gối bà nằm, từ lúc nhìn thấy con đã đẫm nước mắt. Không thấy con trả lời, bà lại đau đớn thốt lên. Hùng, Hùng ơi, sao lại ra cái nông nỗi này? Là ai? Là ai hãm hại con tôi? Trời ơi là trời! Trong bóng tối, bà thấy khuôn mặt của Hùng từ từ ngẩng lên. Những giọt chất lỏng chảy ra từ khóe mắt cứ lã chã rơi xuống đất, hoặc là chảy dài theo cái cần cổ, thấm xuống đẫm cái lớp áo xanh trắng trước ngực, biến thành cái thứ màu đỏ rực như máu đến chói mắt. Bà trông thấy con trai giơ tay lên rồi chỉ vào miệng. Hùng từ từ há miệng ra. Bà Trúc lặng người như không tin vào mắt mình. Trong khoang miệng của Hùng chi chít là những cái chân nhọn hoắt ngoe ngoẩy, khua khoắng. Những cái chân thấp thoáng màu xanh ngọc bích vươn ra từ trong cuống họng, móc vào hàm răng, rạch ngang hàng lợi, quắp lấy cái lưỡi thâm xì xì của hồn ma, không để cho Hùng bật lên tiếng nói. Ấy là những cái chân của con rết tinh khổng lồ, là thứ quỷ trùng đã âm thầm ám vào người của Hùng, khiến cho con trai của bà ra người thiên cổ. Đôi mắt của bà hoa lên vì kinh sợ, nước mắt ứa ra, tưởng chừng đã nghẹn lại vì hình ảnh quá đỗi ghê rợn ấy. Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa hết. Trước mắt của bà Trúc, từng mảng da đầu của Hùng từ từ rụng xuống. Những sợi tóc phút trước còn đen, bây giờ mổn ra như cám, bết bát vào lớp da đầu. Chẳng mấy chốc, cái đầu của Hùng chỉ còn lại mỗi một phần da mặt trơ trọi ngũ quan. Lớp tóc ở bên trên đầu đã biến mất, chỉ còn dơ lại cái hộp sọ, trông đến là rùng mình. Bên dưới nền nhà, trong cái đống nhảy nhụa bê bết da thịt tóc tai, bà Trúc chợt nghe tiếng chân gõ lách ca lách cách. Có lẽ cả đời bà chẳng bao giờ quên được cái thứ âm thanh đó. Như âm thanh của những cặp chân rết nhọn hoắt lạnh lùng cắm vào cái đống da thịt bầy nhầy của con trai bà, cũng như là cắm vào cơ thể con rắn ở trên bàn thờ. Những kẻ hãm hại Hùng đã gieo vào người con trai bà cái thứ cổ trùng kinh dị, con rết khổng lồ, để rồi nó đẻ trứng trong cơ thể, cho chúng từ từ lớn dần. Những quả trứng lớn dần sẽ dính lấy cái tổ thịt người ấy mà làm thức ăn. Cái bóng của Hùng vẫn đứng trong góc tối, da thịt giống như là cây nến bị nung chảy, từng mảng cứ thế mà nhèo ra, rụng rơi là tả trên đất. Những vết hoại thư ấy lúc nhúc mọc ra hàng trăm đôi chân rết. Dường như mọi việc đúng như bà đoán, chúng đã ký sinh trên khắp cơ thể của Hùng, biến cơ thể con trai bà thành một cái kén thịt người, chỉ chờ ngày lột xác đục vỏ mà trôi ra. Sự tàn ác của trùng thuật khiến cho bà Trúc lợn giọng buồn nôn, không để ý thấy cái bóng của Hùng đã tan biến vào trong màn đêm tăm tối. Một lúc sau, bà Trúc mới lấy lại tỉnh táo. Bà nhìn khắp căn phòng vắng lặng, màn đêm đen đặc vẫn phủ kín. Nhưng bà Trúc không dám bước chân xuống giường, bà nghĩ là hồn ma của Hùng vẫn quanh quẩn đâu đó. Bà với lấy cái điện thoại ở đầu giường, bật đèn flash soi vào góc phòng. Không có gì cả. Chẳng có dấu vết nào, không có tóc tai, không có máu mủ, cũng không có con rết bò lồm ngồm. Dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Có thể là vì bà đã bị ám ảnh về nguyên nhân cái chết của con mà sinh ra ảo giác, ngỡ là mình trông thấy hồn ma của đứa con duy nhất hiện về. Nhưng bà biết, không phải là bà nằm mơ, bởi vì bà đã ngủ đâu mà mơ. Mọi hình ảnh vừa rồi đều sống động và chân thực, dẫu là chúng chỉ hiện lên trong bóng tối. Nhưng bà còn cảm thấy rõ những tiếng lép nhép thịt ra, những đốt chân gõ lạch cạch trên nền nhà, tiếng con trai bà u ớ đưa tay chỉ vào khoang miệng. Tất cả những hình ảnh hãi hùng ấy lại hiện ra, làm cho bà Trúc kinh sợ đến tột độ. Cái điện thoại cầm trong tay mà mấy lần trực rơi xuống. Bà phải gọi cho ai đó. Bà phải cần một sự giúp đỡ ngay lúc này. Một người mà bà có thể tin tưởng. để nghe bà kể hết mọi sự tình mà không phán xét. Bà run run bấm điện thoại. Alo, Xuân đây à? Đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ của Xuân. Vâng, cháu đây. Bác chưa ngủ hay sao? Có việc gì mà gọi cháu thế ạ? Bà Trúc tần ngần, trong giây lát bà nói. Bác muốn hỏi cháu một chút chuyện. Cháu có đang buồn ngủ lắm không? Bác cứ nói đi. Cháu cũng chưa buồn ngủ lắm đâu. Bà Trúc nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ sang số 1. Bây giờ là giữa đêm. Bà biết rằng mình phải ngắn gọn để không làm phiền đến Xuân. Bác muốn hỏi là ở công ty thằng Hùng nhà bác nó có thủ oán với ai không con? Đầu dây bên kia, Xuân im lặng không đáp. Dường như là có sự ngỡ ngàng nào đó thoáng hiện ra trong cuộc điện thoại mà chính cả bà Trúc cũng không nhận ra. Giây lâu sau, Xuân mới đáp. Chuyện này cháu cũng không biết, nhưng chắc anh Hùng chẳng thù oán gì với ai đâu. Bác biết tính anh Hùng, hiền lành, khéo léo lắm, có bao giờ mất lòng ai đâu. Bà Trúc cảm thấy Xuân hình như trả lời bà bằng giọng ngập ngừng, hoặc là đường dây liên lạc không ổn định. Bởi lẽ, xen giữa những lời của cô gái có cả những âm thanh kỳ lạ, dường như tiếng thở nặng nề hoặc là tiếng lạo xạo vang lên trong điện thoại. Bà ngẫm nghĩ một lúc rồi quay lại chủ đề chính. Bà phải kể cho Xuân nghe những biến cố vừa xảy ra, mặc kệ bây giờ đã là nửa đêm. Có thể những chi tiết ấy sẽ làm cho Xuân hoảng sợ. Bác nói cái này, cháu đừng sợ nhá. Bác vừa thấy anh Hùng nó hiện về đấy Xuân ạ. Dường như Xuân vừa ngừng một nhịp thở, mất một lúc lâu mới thốt lên. Bác nói sao cơ? Anh Hùng hiện về á? Những âm thanh lạo xạo lại vang lên. Lần này những âm thanh ấy làm cho bà Trúc khó chịu. Bà tự hỏi liệu có phải là Xuân đang ngồi quá gần một cái quạt máy nào đó, làm gió thổi vào ống nói. Bà định nhắc nhưng lại thôi, vì bà cần tập trung vào câu chuyện. Bác thấy thằng Hùng nó hiện về Xuân ạ. Nhìn nó thê thảm lắm. Bác nhìn nó mà bác không cầm được nước mắt. Khổ thân. Nó không nói được. Nó chỉ đứng ở góc nhà. Bác hỏi mà nó không dạ nhời. Bác định lao vào kéo nó thì nó đưa tay chỉ vào miệng. Trong mồm của nó toàn là những cái chân rết. Rồi tóc tai da thịt nó cứ nhẻo xuống. Hở ra đến đâu là rết chui ra đến đó. Xuân ơi, sao nó chết rồi mà còn khổ thế này à Xuân? Những lời cuối cùng bà Trúc nói đến xót xa nghẹn ngào. Nước mắt của bà tưởng chừng đã khô cạn, nay một lần nữa lại ứa ra. Đầu dây bên kia, Xuân vẫn im lặng. Chỉ có những âm thanh cứ loạt xoạt vang lên trong điện thoại. Bà Trúc không biết đó là tiếng gì, mà bà cũng chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm. Bây giờ bà chỉ muốn biết là kẻ nào đã gây ra thảm kịch cho con bà trong lúc đang thanh xuân phơi phới. Xuân ơi, thằng Hùng nó chết đau chết đớn như thế. Bác nghĩ là nó bị người ta hãm hại đây. Cháu có biết là có ai có thù oán gì với nó không à Xuân? Vừa nghe, Xuân đã vội vã trả lời, khẳng định lại thêm một lần nữa. Cháu không biết đâu, nhưng cháu tin là không có ai ếm ngại anh Hùng đâu. Khổ thân anh quá. Cháu cũng mất ăn mất ngủ không biết bao nhiêu ngày nay. Cháu thương anh lắm bác ơi. Tiếng nói của Xuân nghẹn ngào như muốn khóc, nhưng bà Trúc chỉ nghe được những âm thanh lạo xạo kỳ dị đang vang lên không dứt. Tiếng động mỗi lúc một to. Đến bây giờ thì nó khiến cho bà chẳng thể nào nghe hết những gì Xuân vừa nói. Bà không nhịn được, phải nhắc Xuân. Xuân ơi, có cái tiếng gì cứ lao sao thế cháu? Alo, Xuân ơi, cháu có nghe thấy bác nói gì không? Alo. Bà Trúc vừa nhắc nhở, thì âm thanh thần bí kia nhỏ lại. Đồng thời Xuân cũng nói: Bác ơi, sóng kém quá, chắc là tại cái khu cháu người ta đang sửa chữa cột điện. Có gì mai cháu sang bên đấy chơi với bác nhá. Bà Trúc tần ngần một lúc rồi đáp: Ừ, nếu thế thì thôi, cháu đi nghỉ đi. Bác xin lỗi vì đã làm phiền cháu giờ này. Bác đừng khách sáo như thế. Cháu cũng như là người trong nhà. Bác ngủ ngon. Những âm thanh lạo xạo lại một lần nữa vang lên, càng lúc càng gần. Đến khi Xuân cúp máy thì nó gần như là khiến cho bà Trúc phải vứt cả ống nghe vì cái thứ âm thanh khó chịu. Bà ngồi tần ngần một lúc, cố xóa đi hình ảnh ghê rợn của con trai ra khỏi tâm trí. Bà muốn tĩnh tâm để điểm lại tất cả những sự việc diễn ra. Bà Trúc ngồi xếp bằng ở giữa giường, cố gắng điều hòa nhịp thở. Nhưng chỉ được vài giây, bà lại giật phắt mình, đứng lên. Bà hãi hùng nhìn vào cái điện thoại ở góc giường. Cảm xúc cực mạnh như luồng điện chạy dọc sống lưng, làm cho bà kinh hãi. Bởi vì những âm thanh lạo xạo bà vừa nghe thấy vọng phía đầu dây của Xuân nó quen tai lắm. Bà đã từng nghe thấy ở đâu đó. Đó không phải là tiếng quạt gió thổi, là những tiếng những đôi chân nhọn hoắt đang tua tủa đâm ra của con rết khổng lồ. Thế nhưng còn một điều nữa làm cho bà Trúc choáng váng là bởi vì bà đã bao giờ nói cho Xuân rằng là Hùng bị người ta ếm ngải đâu. Sao vừa nãy Xuân lại khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng là người yêu của mình không bị ai hãm hại? Như thể là cô đã biết được việc đó từ lâu. Những ý nghĩ mông lung cứ thế quay cuồng trong đầu khiến cho bà Trúc không thể nào nhắm mắt. Bà cũng bỏ luôn việc thiền định để cho mình tĩnh trí. Bà thử trầm ngâm điểm lại tất cả những khuôn mặt xa gần, những người mà Hùng từng quen biết, những kẻ có thể có thù oán với con bà. Nhưng ngàn vạn lần bà Trúc không tưởng tượng nổi là Xuân lại có thể dính dáng đến thảm kịch ấy. Vì sao? Vì sao trong điện thoại của Xuân lại loại lạo xạo những tiếng loài chân rết? Vì sao Xuân lại khẳng định Hùng không bị người ta ếm ngải dù bà đâu có nhắc đến? Hàng trăm hàng ngàn những câu hỏi được bà đặt ra nhưng không thể nào cắt nghĩa. Bà Trúc chỉ lờ mờ biết nếu như thực sự là có ai đó đã hãm hại con bà thì Xuân cũng là một mắt xích, một sợi dây bí mật. Bà đoán không sai. Bởi vì ngay khi cuộc gọi kết thúc, Xuân cúi đầu nhìn vào điện thoại. Một hồi lâu sau, cô ta hướng mắt nhìn xuống dưới chân. Nền nhà bị khoét sâu chừng nửa mét. Bên trong đó là một cái hũ sành màu nâu bóng. Nhìn bề ngoài giống như cái hũ muối dưa, nhưng ẩn chứa bên trong là một sức mạnh ghê người, là trùng thuật. Xuất thân từ mảnh đất Lào Cai, lại ở ngay cửa biên Cốc Lếu, chỉ cần vượt qua một quãng sông là sang đến thị trấn Hà Khẩu, thuộc châu tự trị Hồng Hà của Vân Nam. Nhưng nếu như xét theo gốc tích sâu xa thì tổ tiên của Xuân là giống người Mưu tộc, phát tích từ sâu trong vùng nội địa của Trung Quốc, nơi xuất phát của sông Hồng nước ta, mà mấy người vùng ấy quen gọi với cái tên là sông Lan Thương hay là sông Rắn. Đó cũng chính là nơi khởi nguồn cho các dị thuật bí truyền, sử dụng vu thuật cổ trùng để tìm phép trường sinh và nhiều nhất là để diệt những kẻ thù đối nghịch. Ngàn năm trôi qua, bãi bể hóa nương dâu, ngay chính người dân thuộc đầu nguồn dòng Lan Thương cũng còn không nắm rõ về phép vu cổ khi xưa. Tất cả chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Thế nhưng ít ai biết được rằng Sau những cuộc chiến tranh binh biến, những trận thơ hùng máu chảy thành sông, rất nhiều con cháu của Miêu tộc đã di cư tràn xuống phương Nam để thoát cơn binh lửa, trong đó có tổ tiên của Xuân. Họ đến đây với mục đích kiếm kế sinh nhai, gây dựng lại cơ đồ. Họ mang theo rất nhiều tiền bạc của cải và tất cả những bí thuật về vu cổ xưa. Người Miêu bao đời nay vẫn thế. Họ thờ là Sivu thần, sùng bái tô tem và vẫn dạy lại cho con cháu đời sau thứ phương ngữ đặc biệt mà chỉ có họ mới hiểu. Xuân không chỉ là con cháu của người Miêu, cô còn là người mang dòng máu của quan tư tế trong bộ lạc. Bộ lạc nay không còn, nhưng dòng máu vẫn tiếp tục chảy không ngừng nghỉ. Và giá như Hùng nghe theo lời bà Trúc, theo Xuân về Lào Cai thăm gia đình một chuyến, thì có khi mọi thứ đã tốt đẹp hơn. Và giá như Hùng không ép Xuân phải phá bỏ cái thai trong bụng, gã đã không chịu kết quả đáng sợ để rồi vong mạng. Cách đây một thời gian, Hùng làm cho Xuân có bầu, nhưng cả hai đều biết sớm cho nên Hùng dứt khoát đòi bỏ. Xuân nhẫn nhục chiều theo vì nghĩ rằng Hùng muốn gây dựng sự nghiệp, kinh tế chưa vững, chưa thể cáng đáng cả một gia đình. Cô sợ Hùng vất vả bon chen cho nên cắn răng dứt ruột bỏ đi cốt nhục của mình. Những tưởng sau chuyện đó, hai người sẽ càng mặn nồng thắm thiết, Hùng sẽ phải càng yêu thương trân trọng Xuân hơn. Nhưng mọi việc không như cô mong đợi. Cuộc đời nào chẳng có đôi lúc có những ngã rẽ bất ngờ. Ngã rẽ ấy khiến Hùng rơi vào mắt xanh của một bà chị trưởng phòng có nhà ở Hà Nội. Bà trưởng phòng kia bằng tuổi Hùng, xét về mọi mặt thì đều có phần nhỉnh hơn Xuân. Cho nên Hùng cũng chẳng mất thời gian đắn đo lựa chọn. Hắn nhanh chóng nghiêng về người có thể giúp hắn xây dựng cơ đồ. Tên đàn ông cạn tàu giáo máng vứt bỏ Xuân như là vứt túi rác. Một đứa con gái dân tộc quê quán cách thủ đô đến mấy trăm cây số, làm sao có thể là nơi nương tựa cho sự nghiệp của hắn. Hắn trở mặt, hắn tìm đủ mọi cách để cho Xuân phải chủ động rời bỏ mình, để cho hắn sẽ đỡ vướng chân vướng cẳng. Sự chịu đựng nào cũng đến giới hạn. Con run xéo lắm cũng quằn. Xuân hết lời van xin, gần như quỵ lụy. Nhưng lòng tham làm cho Hùng mở mắt. Hắn muốn leo cao hơn nữa. Thậm chí ngay cả cô trưởng phòng nọ, Hùng cũng nghĩ đến việc đá đi khi có dịp. Xuân bây giờ chỉ như là chướng ngại vật ngáng đường, không có gì có thể làm cho Hùng luyến tiếc. Xuân hiểu là mình chẳng thể cứu vãn được cho cuộc tình nhục nhã này. Thế rồi từ tình yêu, nó biến thành oán hận ngút trời. Tất cả những oán hận ấy dồn vào cái hũ sành chôn sâu dưới lòng đất. Trùng thuật cổ xưa đã từng có thời khiến cho cả gia tộc cô nắm đủ quyền hành ở bộ lạc, thì bây giờ sẽ giúp cho cô trả mối hận tình. Làm theo những thứ ghi chép trong những thư tịch cổ, cuối cùng Xuân đã tạo ra một thứ cổ độc đáng sợ và bậc nhất trong truyền thuyết, gọi là ngạc cổ trùng. Ngạc cổ trùng có thể phơi khô, tán bột hòa với nước tạo thành độc, có thể dùng một con trùng sống bắt kẻ thù của mình nuốt vào trong dạ dày, có thể dùng trứng trùng để từ từ hạ sát kẻ thù. Xuân chọn cách cuối cùng là trộn trứng của ngạc cổ trùng vào thức ăn mang cho Hùng. Hắn dĩ nhiên là không biết, cứ thế ăn bằng hết cái thứ chất độc kinh hoàng đó. Trứng của ngạc cổ chỉ sinh sôi trong môi trường ẩm ướt, có độ axit cao, là loại thuộc tính cực kỳ thích hợp để hạ độc kẻ thù. Trứng trùng sau khi vào dạ dày sẽ từ từ bám vào thành ruột, chờ ngày nở thành con. Những con ấu trùng của nó, hình dạng chỉ nhìn như sợi tóc, gần như chui rúc trong các mạch máu cơ quan. Các thiết bị y tế nội soi chiếu chụp hiện đại khó lòng phát hiện ra. Trứng trùng nở thành con chạy theo đường máu cứ thế lớn dần, rồi từ từ ăn từ trong ra ngoài, cho đến khi nạn nhân của mình mổn tóc, giữa nát thịt ra, thì có mà rời cứu. Hùng cứ thế chết dần chết mòn vì những con ngạc cổ trùng chui rúc trong người. Còn Xuân thì vẫn luôn luôn xuất hiện bên cạnh Hùng, đóng trọn vai của cô gái đức hạnh, chăm sóc người yêu trong cơn hoạn nạn ngặt nghèo. Mà không ai biết rằng sự xuất hiện ấy của Xuân chỉ là đã đảm bảo một điều: Hùng chắc chắn phải chết. Xuân nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, rồi lại liếc mắt vào cái hũ sành lúc nhúc đầy những con ngạc cổ trùng phát triển từ loài rết. Cô biết là mình vừa nói lỡ lời tiết lộ một phần bí mật, nhưng Xuân không nao núng. Cô nhếch mép cười. Ngày hôm đó, bà Trúc cũng không do dự, đã ăn hết sạch chỗ thức ăn mà Xuân mang đến. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đánh rắn phải đánh dập đầu. Những bí mật về cổ trùng của Miêu tộc, về những cái chết kinh hoàng sẽ mãi mãi nằm sâu trong lòng đất, dưới đáy huyệt mộ lạnh lùng. Bà Trúc vẫn nằm đó, không tài nào ngủ nổi. Hình ảnh của con trai vẫn cứ thấp thoáng hiện ra trong đầu. Sự đáng ngờ của Xuân làm cho bà rối trí, suy nghĩ vẩn vơ. Bà không biết là ngày mai khi Xuân đến, bà sẽ phải căn vặn những gì để lần mò tìm được đầu dây mối nhợ, giải quyết khúc mắc sau bí ẩn về cái chết của con bà. Bà không ngủ nữa, lại ngồi xếp bằng ở trên giường, cố gắng tĩnh tâm thiền định. Bà mấp máy môi niệm chú, những tiếng cầu khấn bật ra thành tiếng ho. Con nằm mùa gì? Con nằm mùa, nằm mùa gì? Bà Trúc thấy cổ họng của mình buốt nhói, đầu của bà đau như có hàng trăm mũi dao đâm vào. Cảm giác mặn mặn tanh hôi bùng lên trong cuống họng, rồi trào ngược ra, phun hết lên tấm ga trải giường trắng muốt. Bà ho ra máu, bà kinh hãi toan thốt lên, nhưng bây giờ không kêu nổi. Cổ họng của bà đau nhói từng cơn, như có vật gì đang chui lên từ cuống họng. Bà gặp người nôn ra thêm một bãi máu tươi nữa. Nhưng cái thứ máu này nó tanh hôi vô cùng. Bà lao xuống giường, đôi chân hoảng loạn vướng vào nhau, làm cho bà té ngã. Cơn đau ở nơi đầu gối không thấm tháp gì so với cơn đau cào xé trong cơ thể. Bà cố gắng lết lại chỗ tấm gương soi. Bà há mồm trợn to con mắt như sắp ép lồi nó ra khỏi chồng. Trong gương phản chiếu hình ảnh của bà Trúc đang há hốc mồm, ánh mắt kinh hoàng đến tột độ. Bởi vì trong cổ họng của bà đang ngoe nguẩy thò ra những cẳng chân nhọn hoắt. Các cụ đã dạy là độc phụ nhân tâm. Và kính thưa quý vị và các bạn, tôi đoán rằng là qua lời dạy của các cụ, tác giả Tuấn Vũ đã lấy làm cảm hứng để viết lên bộ truyện này, Độc Phụ Nhân Tâm. Không có cái gì nó đáng trân quý bằng tình cảm trong lòng dạ của một người đàn bà. Nhưng cũng không có cái thứ gì nó ác độc khi mà tình cảm đó nó chuyển hóa thành lòng thù hận cả. Anh em công nhận không? Khi mà cái người đàn bà đã yêu thì yêu điên cuồng, yêu hết mình, chết vì người yêu cũng được. Ấy nhưng mà khi mà cái tình yêu đó nó lên đến đỉnh điểm rồi vì lý do này lý do kia nó hóa thành thù hận, thì nó cũng bùng cháy dữ dội y như cái tình yêu đó. Độc phụ nhân tâm. Anh em bấm phím 1 nếu như đồng ý với ý kiến của tôi. Em hello chị Nghiệp Trầm Luân. Em cảm ơn chị Nghiệp Trầm Luân, chị Thu Nguyên. Cái chuyện ngày hôm nay hay lắm đấy chị Thu Nguyên. À, bộ truyện này tác giả Tuấn Vũ gửi cho mình cùng với một cái series, cả một cái tập mấy bộ liền từ đợt trước Tết. Thế nhưng mà chắc là toàn béo nó cũng nói rồi, chẳng hiểu lý do vì sao, anh cũng không biết là cái lý do vì sao mà cả anh và cả toàn béo hai anh em đã lưu file lại rồi. Chỉ còn bảo là quay lại để làm việc với em thôi. Mà thế nào là nó, cả hai anh em nó đều bị gạt sang một bên. Cho đến một ngày tự nhiên là hai anh em bảo nhau thôi chết rồi, Anh chưa đọc cái bộ Giết Tinh. Cái bộ đó anh rất ấn tượng, đến tận bây giờ mới đọc. Rất là tiếc đúng không? Rất là tiếc. Chắc là toàn béo kể chuyện với Tuấn Vũ rồi đúng không? Ngày mai chúng ta sẽ còn một phần nữa. Nó là một cái câu chuyện mình chưa đọc cái phần 2 này. Thế nhưng hình như là chị biên tập chị nói là có vẻ như là nó là một cái câu chuyện khác, nhưng nó cũng loanh quanh ở trong cái câu chuyện con Giết Tinh trùng độc này. Đấy, thế nên là qua cái lời răn dạy của các cụ độc phụ nhân tâm và qua cái câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ thì nó là một cái hồi chuông. Nó là một cái hồi chuông cảnh tỉnh. Một cái hồi chuông gióng lên để cảnh tỉnh anh em. Đấy. Cảnh tỉnh anh em là sống với đàn chị em phụ nữ cho nó đàng hoàng vào. Anh em có nhớ cái câu chuyện mỡ chăn mà vợ tôi kể không? Không có nhớ cái câu chuyện mỡ chăn mà vợ tôi đã kể không? Đấy, liệu hồn. Một ngày nào đó, vô tình cầm vào điện thoại của vợ, mở cái phần Safari tìm kiếm. Đấy, tự nhiên lại thấy tác dụng và tác hại của mỡ chăn đối với đàn ông là xác định mẹ luôn, là thôi luôn, là hết sức cẩn thận luôn. Đừng chọc giận họ, đừng đem cái tính mạng của mình ra mà đùa. Ông có còn nhớ cái câu chuyện mỡ chăn không? Sợ khê gớm. Thế nên là các ông đừng có thắc mắc là tại sao tôi lại sợ vợ. Đấy là tôi tự bảo vệ tính mạng của mình thôi nhé. Đấy là tôi tự bảo vệ tính mạng của mình thôi. Tôi có thể đùa với rất nhiều thứ. Tôi có thể là thằng cha rất là cợt nhả. Thế nhưng mà tôi không dám đùa với vợ tôi, bởi vì không có ai ngu dại mà đem tính mạng của mình ra mà đùa cả. Không có ai dại dột để đem tính mạng của mình ra mà đùa hết. Ok. Còn nói một chút sơ sơ xíu xíu về cổ trùng. Thế thì về cơ bản là tác giả Tuấn Vũ đã miêu tả tương đối kỹ về cái cổ trùng rồi. Tất nhiên là trong đó nó có những cái nó huyền bí hơn nữa, mà người bình thường chúng ta không thể biết được. Thật sự là chúng ta không thể biết được. Chứ còn biết được thì lại luyện nó dễ quá. Thế nhưng mà nó còn một vài cái điều mà chúng ta cũng cần nói rõ hơn một tí. Thế như thế này. Về cái vấn đề luyện cổ trùng thì người ta sẽ chọn 100 con vật kịch độc. Nhưng không phải là bắt nó về một cái là thả nó luôn vào trong một cái lô đâu, vào một cái chum đâu các bạn, để cho nó cắn nhau ngay đâu. Bắt nó về cái người luyện cổ đó sẽ phải cho nó ăn một số loại thức ăn, có thể là thịt, có thể là thảo dược, các loại dược vật, và chắc chắn là phải có máu của người luyện cho chúng nó ăn. Các loại dược vật đó, các loại thức ăn đó, thì trong đó nó đều là những cái thứ để kích phát lên cái hung tính, kích phát lên cái hung tính của cái con vật đó. Đó. Đồng thời cũng là thứ để tạo cho nó một cái khả năng kháng chất độc tốt nhất. Tạo cho cái con vật đó nó có những cái sức kháng độc tốt nhất, cho cơ thể của nó sẽ đạt đến cái trạng thái gọi là điên cuồng nhất. Và những cái ngày cuối cùng để chuẩn bị đưa nó vào trong cái chum cổ đó, nó gọi là cổ oa. Đưa nó vào trong cái cổ oa đó thì người ta sẽ cho nó ăn một loại cỏ, mà loại cỏ đó là kích phát lên cái gọi là cái bản năng trong cái thời kỳ động dục sinh sản của cái con trùng đó. Thì thường thường như tất cả những cái loài vật khi mà đến cái thời kỳ động dục thì nó sẽ có một cái tính, nó có sẽ có một cái đặc điểm là gần các con giống cái cùng loài và tiêu diệt tất cả những con khác loài ở gần nó. Để chỉ đơn giản là để nó bảo vệ cái bản năng duy trì nòi giống và bảo vệ cái con giống cái và bảo vệ bản thân nó. Đấy. Thì đến lúc đó là coi như là đã, tức là cái quá trình đó nó sẽ có thể kéo dài theo một cái cách nào đó mà đặc trưng của họ. Thì sau đó là họ mới thả vào trong cái cổ oa. Và ngay khi thả vào là chúng nó đã bắt đầu cắn giết nhau luôn, bởi vì đã có những cái tháng ngày kích phát nó rồi. Nó cắn giết nhau. Nó cắn giết nhau thì trong cái quá trình cắn giết nhau đó thì tùy từng phép luyện của từng người. Có những người có phép luyện cao siêu thì họ sẽ có cái thời gian luyện dài hơn, bởi vì những cái con vật của họ nó đã đạt đến cái tầm sức mạnh đỉnh cao rồi, dài hơn. Mà trong toàn bộ quá trình luyện đó thì họ vẫn đều nhỏ máu vào trong đó theo những cái quy luật nhất định. Và bên cạnh đó thì còn có các sông khói, khói độc, khói dược, nó rất là phức tạp. Các bài kinh chú xét về góc độ tâm linh đó, thì kết quả cuối cùng thì như tác giả Tuấn Vũ và các tài liệu nói, đó là con còn lại cuối cùng là con mang độc tính mạnh nhất, cũng là con mang kháng độc tính mạnh nhất, là con khát máu nhất, coi như đó là con mạnh nhất. Con đó gọi là mẫu cổ. Đấy. Thì người ta sẽ nuôi cái con đó. Và cái lý do tại sao chỉ có người hạ cổ mới giải được cổ, bởi vì là họ đã cho ăn máu. Họ đã cho ăn máu của chính họ là một. Thứ hai là họ biết được cái thứ tự của các loại dược vật mà họ đã cho ăn trong toàn bộ quá trình chăn nuôi để có thể khống chế nó. Đấy, cái vấn đề nó là chỗ đấy đấy các bạn. Bởi vì mỗi một người nuôi sẽ có một cái cách cho ăn khác nhau. Đó, ví dụ như là lão Tún già, lão nuôi thì lão cho ăn cỏ Mỹ, lão cho ăn ketamin, ví dụ như thế. Thế nhưng mà bà Lý, bà nuôi thì bà cho ăn chân gà hấp ngâm giềng xả, bà ấy cho ăn sữa chua nếp cẩm. Đấy. Ví dụ như thế. Tức là mỗi một người nuôi họ sẽ có một cái cách cho ăn khác nhau. Và trong đó thì là có máu của họ để tạo lên một cái huyết mạch tương liên giữa mẫu cổ và chủ cổ, để khống chế được cái con cổ độc đó. Thì người ta mới nói là để giải được cổ trùng đó thì chỉ có thể là tìm cái người mà đã hạ trùng thì mới làm được. Còn cái cách thứ hai thì trong dân gian có nói mà nói là trùng vương, cổ vương, trùng vương. Tức là gì? Là cái con level nó còn cao hơn. Đấy. Là cái con, một cái con level nó cao lắm, nó đạt đến cái đỉnh, đỉnh cao rồi. Cái con đó là nó bản thân nó đã đạt được đứng trên cái đỉnh của cái cổ rồi. Thì nó sẽ có thể khống chế tất cả những con cổ mẫu khác. Và cái kháng tính độc của nó cũng là đạt đến level tối cao. Cái độc tính của nó cũng đạt đến level tối cao. Tức là nó gần như là nhất rồi, nó is the best rồi. Thì nó có thể là tiêu trừ tất cả những cổ độc. Và nó khống chế nó tất cả những con độc trùng khác. Nhưng mà về cái vấn đề cổ vương đấy thì nó chỉ có trong truyền thuyết thôi. Và nói thật lòng với anh chị em là tôi cũng đã hỏi các thầy, các một số người bạn đang sống ở những vùng đặc thù, thì đến bây giờ người ta vẫn cứ nuôi cổ. Đến bây giờ người ta vẫn cứ nuôi cổ. Như tác giả Lê Tuấn Vũ cũng đã nói các bạn, ở mỗi một vùng nó có một cái cách gọi khác nhau, nhưng về cơ bản thì đều miêu tả về các loại trùng độc và dược độc. Dược độc thì có thể là ngải, trùng độc thì đó chính là cổ trùng này. Đó. Thì ở miền dân tộc miền núi phía Bắc của chúng tôi, các ông Mo, các ông ấy cũng nuôi được. Các ông cũng có nuôi. Có thể là cái cách nuôi nó khác nhau đi một tí, nhưng về bản chất của nó thì vẫn là như thế. Còn cái mục đích sử dụng thì nó cũng khác nhau. Đó. Mục đích sử dụng nó cũng khác nhau các bạn. Anh có nuôi không nữa hả? Anh có nuôi thì anh cũng không dám nói. Anh có nuôi thì anh cũng không có dám nói. Anh cũng không dám nhận là anh nuôi. Tất cả những người nuôi cổ, nuôi âm binh, nuôi ngải, thật sự không có ông nào dám nhận là ông nuôi cả. Không. Tất nhiên là nếu như mà xét về một cái góc độ nào đó thì nó chẳng có gì là phạm pháp cả. Nó giống như là chúng ta đang nuôi một cái con pet, chúng ta đang trồng một cái cây cảnh ở trong nhà thôi, miễn là cái thứ đó nó không phải là cái thứ nằm trong sách đỏ bị cấm là được. Nó chẳng có gì là vi phạm cả, khi mà chúng ta chưa làm cái hành động gì gây nguy hại cho người khác. Thế nhưng mà đấy là xét theo góc độ về xã hội. Thế nhưng mà nếu mà xét theo góc độ về tâm linh thì luôn có những cái thế lực, luôn có những cái thế lực họ khống chế cái điều đó. Và nếu như mà cái kẻ nào mà thật sự mà nuôi cổ, nuôi ngải, nuôi âm binh mà cứ rêu rao là tao nuôi cổ trùng này, chết bẻ mày đừng có động vào tao, thì tự nhiên khắc có người tìm đến. Tự nhiên khắc có người tìm đến và chết mẹ mày luôn. Nói hơi thô là như thế, là thấy mẹ mày luôn. Thế nên là thật sự nếu như những người nuôi cổ, nuôi ngải, kể cả các ông Mo. Nói chứ anh em nào mà ở trên vùng dân tộc mà cứ đi xem hỏi xem. Anh em chắc chắn là tôi chỉ nói cái câu chuyện ma gà hôm trước đó. Anh em biết chắc 100% là nhà này nuôi ma gà, nhưng em cứ thử hỏi xem. Ê, có phải là nhà mày nuôi ma gà không? Nó có dám nhận không? Cứ dở người nó nhận. Hỏi ông Mo xem. Ông ơi ông nuôi con ma Mo phải không? Nó con cổ đó, con cổ độc đó. Làm sao ông dám nhận? Không, ông nhận cái là ông chết ngay. À, thế nên là những người thực sự nuôi cổ, nuôi ngải, nuôi ma, nuôi âm binh, người ta không bao giờ người ta nhận cả. Xả dại gì mà người ta nhận cả. Còn dăm ba cái ông, ví dụ giống như cái ông thầy phép gì mà bảo là Ngọc Hoàng Đại, căn Ngọc Hoàng Đại Đế, mấy cái hệ đấy thôi không nói. Rêu rao tao đây có ngải, có cổ, có phép, có âm binh. Thôi những cái kiểu đấy không nói. Còn nếu mà nuôi thật, biết ngay, khắc có người đến. Và cái người đó họ cũng khắc có cái cách, khắc có cái cách để biết được là anh có nuôi thật hay là không. Họ khắc chỉ cần họ biết có dấu vết thôi. Và họ khắc có cách để biết là anh có thật sự nuôi hay không. Mà nếu như anh thật sự nuôi thì họ khắc có cách giải quyết. Còn người đấy là ai tôi cũng không biết. Thế nên là không ai dám nhận cả nhé. Không ai dám nhận cả. Và cái những cái đó nó rất là hiếm, những cái bí thuật nó rất là hiếm, chứ không phải đâu cứ nuôi là nuôi đâu không. Con cổ trùng nó đấy, đấy là chúng ta, những gì chúng ta biết nó chỉ là cái phần nó là cái da cái lông ở bên ngoài thôi, những thứ chúng ta biết nó chỉ là nó là cái váng mỡ nổi thôi, dưới bên dưới nó còn có thịt, có xương, có nước cốt. Đó, nó phức tạp lắm. Nuôi đâu có dễ đâu, kể cả ngải nghiếc, thỉnh ngải đâu có dễ đâu các bạn. Khó vô cùng luôn. Có những thầy, có những ông thầy thầy bùa, có những ông thầy bùa cả đời không thỉnh nổi một con ngải. Cho đến lúc chết cứ trợn mắt lên dãy hình đạch nói với con cháu đệ tử rằng đời tao chỉ ước mơ là thỉnh được con ngải về, thỉnh được bà ngải về. Nhưng không thỉnh được, cuối cùng chết không nhắm mắt. Cái này ở trên báo Văn Nghệ, tôi không nhớ chính xác số bao nhiêu, nhưng mà vào năm 2006 nó có một cái câu chuyện rất đáng sợ về một thầy ngải người Cam. Nhưng mà ông ấy vẫn qua lại ở hai bên, ông ấy buôn thuốc thảo dược qua lại hai bên Việt Nam. Ông ở thì ông là người Cam, nhưng ông qua lại suốt, ông có nhà ở bên Việt Nam. Thì ông ấy là cái người mà đã kể lại cái câu chuyện. Cái ông thầy thì cũng rất có tiếng cả bên đất Cam lẫn bên đất mình ở cái vùng đó. Thì ông kể lại cái câu chuyện đời ông ấy đi thỉnh ngải, mất cả một cái đời người. Đó. Mất cả một đời người ông đi thỉnh ngải mà không được. Cuối cùng là ông ấy truyền lại cho đệ tử của ông ấy, tự nhiên nó có duyên thì đến đời đệ tử của ông ấy thỉnh được một cái cây ngải huyết cầu. Cái cây ngải huyết cầu đó thì nó không phải là ngải độc mà nó là ngải phép. Thì nó dùng để chuyên trị bệnh. Trị bệnh, nó có những cái bệnh rất là kỳ lạ, hoặc là những cái bị trúng phong, người ta gọi là trúng gió độc. Thì ông ấy kể cái câu chuyện đó, chứ ngải đâu cũng có phải là dễ đâu các bạn. Trùng độc nó cũng tương tự như vậy, nó phức tạp lắm, đằng sau nó còn rất là nhiều thứ nó phức tạp, nó không dễ. Thế nên là anh chị em cứ yên tâm nhá, thời đại nay khoa học hiện đại phát triển rồi, mọi thứ đều có thể cơ bản là chúng ta giải thích vào khoa học, chúng ta phải tin vào khoa học. Góc ba chốt bay lên mặt trăng rồi cơ mà. Ok, thì chia sẻ thêm với anh chị em một chút những cái vấn đề râu ria xung quanh cái tác phẩm chúng ta vừa đọc. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái giết tinh tiếp theo của tác giả Tuấn Vũ gửi đến chúng ta là gì. Cái lối viết của Tuấn Vũ thì nói chung là đọc xong cái chuyện đầu tiên mà anh làm việc với em này thì anh nghĩ rằng là anh không dám chắc là anh sẽ là người đọc tác phẩm của em hay nhất, nhưng mà anh nghĩ rằng là anh có thể thể hiện tốt tác phẩm của em được. Anh nghĩ rằng được cái cách viết này của em thì anh nghĩ là anh có thể thể hiện tốt được. Mọi thứ viết là rất là trau chuốt, khi anh đọc thì anh cũng không quá cảm thấy vất vả. Anh nghĩ là anh làm tốt được, và anh mong rằng là anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn. Cái bộ yểm thì Toàn Béo nó gửi cho anh rồi, chị biên tập chị cũng đang xem. Thì có lẽ là hôm bây giờ thì muộn rồi, ngày mai là anh sẽ xin phép anh trao đổi với Tuấn Vũ một chút xíu. Ok, một lần nữa cảm ơn anh chị em đã theo dõi và xin chào. Hẹn gặp lại anh chị em vào ngày mai với tập 2 của Zetting. Chúc các bạn ngủ ngon và có sức mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.